Võ Đường Phong Lưu, chương 75, Thái Bình Phẩm Tiêu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Bình công chúa tựa như một cô bé hiếu kỳ nâng Trường Long Lý Giật Phi quan sát tỉ mỉ ở trên tay. Qua một hồi lâu, Thái Bình công chúa vẫn còn không biết hạ thủ như thế nào. Lần này Lý Giật Phi triệt để im lặng, thầm nghĩ trong lòng, Thái Bình công chúa Mỹ thiếu phụ phụ quả nhiên không có lừa gạt hắn. Nhìn bộ dáng nhìn nàng lạnh nhạt ngượng ngùng, thật đúng là có khả năng cho tới bây giờ không có cùng vì nam nhân khác làm qua loại sự tình này. Nghĩ tới đây, Lý Giật Phi trong lòng không khỏi đắc ý một trận. Mặc dù trong lòng của hắn ẩn ẩn không cách nào chiếm hữu Thái Bình công chúa mà cảm thấy một trận tiếc nuối, nhưng có thể để Thái Bình công chúa cao quý như vậy bỏ đi tôn nghiêm vì hắn phẩm tiêu, Lý Giật Phi vẫn cảm thấy phi thường đắc ý. Cô ngươi chỉ nhìn như vậy, tiểu chất nhanh muốn nghẹn chết rồi, ngươi nhanh ngậm vào đi a. Lý Giật Phi chờ nửa ngày cũng không thấy Thái Bình công chúa bắt đầu phẩm tiêu, lập tức lớn tiếng thúc giục. Tiểu phôi đàn, cô cho tới bây giờ chưa làm qua nên không biết làm sao a, nếu không thì ngươi dạy ta một chút đi. Trên gương mặt kiều diễm Thái Bình công chúa lần đầu lộ ra thẹn thùng. Ai, vậy được rồi. Lý Giật Phi thở dài, nhìn qua một mặt bất đắc dĩ, kỳ thật trong lòng đã sớm vui vẻ. Nói xong, Lý Giật Phi liền bắt đầu dạy Thái Bình công chúa phẩm tiêu. Cô, ngươi trước mở ra miệng anh đào của ngươi. À, đúng, cứ như vậy, cô thật thông minh. Sau đó thử dùng miệng ngươi ngậm lấy đầu rùa, tiểu chất nhất định nhớ kỹ đừng dùng răng cắn a. Lý Giật Phi cảm thấy mình hiện tại tựa như một ác ma, lúc hướng dẫn ca Mỹ thiếu phụ Thái Bình công chúa đi phạm tội, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác tội ác. À cô, ngươi thật thông minh, miệng nhỏ của ngươi thật trơn, nóng quá a, kẹp chặt gậy tiểu chất thoải mái chết. Thời điểm khi Thái Bình công chúa chậm rãi đem Trường Long dung nạp vào, Lý Giật Phi thoải mái kêu ra tiếng, hai bàn tay to kìm lòng không được chạm vào trán Thái Bình công chúa, cổ vũ Mỹ thiếu phụ tiếp tục đi tới. Thái Bình công chúa ngầm hiểu, lưỡi lập tức liền từ đào trong cái miệng nhỏ nhắn tuột ra, dọc theo bên đầu rùa nhẹ nhàng mút hút. Động tác mặc dù nhìn qua có chút không lưu loát, nhưng cũng may có danh sư Lý Giật Phi chỉ đạo, lại thêm lưỡi Thái Bình công chúa thuộc về cực phẩm vạn người không được một, bị lưỡi nàng bao trùm quả thực phiêu phiêu dục tiên thoải mái chết. Thái Bình công chúa hai tay nâng Trường Long Lý Giật Phi trên lưỡi bay mút hút say sưa ngon lành, bộ dáng kia phảng phất như lần thứ nhất thưởng thức, bộ dáng một mặt say mê. À, để Thái Bình công chúa mút, Lý Giật Phi chỉ cảm thấy cảm giác tê dại từ trên đầu rùa đầu vọt tới, nháy mắt liền lan tràn đến toàn thân, hơi thở ồ, mặt đỏ tới mang tai. Cô, lại liếm vào một chút. Thái Bình công chúa dụng tâm liếm, làm mặc dù để Lý Giật Phi vô cùng thoải mái, nhưng Lý Giật Phi vẫn cảm giác khoảng cách đến cao chiều còn kém hơn không ít, lập tức chỉ đạo Thái Bình công chúa mút mạnh Trường Long lên. Thái Bình công chúa nghe vậy trợn nhìn tiểu nam nhân một chút, vẻn vẹn chỉ là ở bên ngoài đầu rùa mút bú liếm, kém chút liền đem cổ họng của nàng nhô lên. Thái Bình công chúa rất khó tin tưởng khi lưỡi nàng xâm nhập Trường Long Lý Giật Phi có thể đem cổ họng của nàng triệt để xuyên qua hay không. Cô, nhanh a, tiểu chất khó chịu chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Giật Phi thấy diện Thái Bình công chúa nửa ngày không có phản ứng, trong lòng nhất thời âm thầm nóng nảy, hai tay đột nhiên dùng sức lại, Thái Bình công chúa hướng về phía mình nhích tới. À, Lý Giật Phi hung ác đâm vào, miệng anh đào Thái Bình công chúa rốt cuộc thuận theo Trường Long lõa lộ bên ngoài 1/3 ngậm vào, bất quá Thái Bình công chúa chưa hề mút hùng vật như thế, lập tức bị Lý Giật Phi làm cho nước mắt chảy xuống, khuôn mặt nhỏ trắng hồng. Cả người kém chút bị Trường Long kìm nén đến hít thở không thông. Hô, Thái Bình công chúa bất chấp cảm thụ Lý Giật Phi, nháy mắt đem Trường Long từ bên trong miệng phun ra, thở hổn hển từng ngụm thật lâu, Mỹ thiếu phụ mới khôi phục lại, đôi mắt đẹp hung dữ trừng Lý Giật Phi một chút nói. Tiểu phôi đản, ngươi muốn giết cô sao, trên người ngươi thực tế quá lớn, cô ngậm vào nhanh không thở nổi. Lý Giật Phi gãi gãi đầu, ra vẻ đáng thương nói. Thật xin lỗi, cô tiểu chất vừa rồi toàn thân khó chịu nhất thời có chút kìm lòng không được. Thái Bình công chúa nhìn Lý Giật Phi bộ dáng một mặt hối hận, không cao hứng cười nói. Tốt, cô không trách ngươi. Ai, tên vô lại này của ngươi to thô như thế, thật là khiến người ta vừa thương vừa sợ. Siêu, Trường Long bị Thái Bình công chúa làm, bắn lên trên mặt Thái Bình công chúa. Thái Bình công chúa lần này dường như đã sớm chuẩn bị, đến thời điểm ngay khi Trường Long đến, miệng anh đào nàng đã sớm vận sức chờ đưa nó đón vào. À cô ngươi lần này nhất định không nên bỏ dở nửa chừng, vừa rồi tiểu chất bị ngươi làm nửa vời khó chịu chết. Lý Giật Phi vừa thấy Mỹ thiếu phụ lại lần nữa phẩm tiêu, vội vàng lên tiếng căn dặn. Ô, Thái Bình công chúa lên tiếng ô, lưỡi lần này rất nhuần nhuyễn dọc theo đầu rùa trượt vào miệng một trận ấm áp ướt át tỏa ra. Lý Giật Phi chưa hề hưởng được miệng nhỏ cực phẩm như của Thái Bình công chúa, Trường Long bị nàng ngậm trong miệng tựa như tiến vào huyệt động chặt khít mà ấm áp, hai hàm răng được Thái Bình công chúa liếm phảng phất hữu ý vô ý ma sát, Long như vậy, dâng lên trận trận cảm giác yếu mềm tê dại. Lý Giật Phi nghĩ thầm, miệng Thái Bình công chúa xuất sắc như vậy, phía dưới há to cũng hẳn là sẽ không quá kém, không biết bị nó nuốt vào là cảm giác gì, hẳn là phi thường thoải mái đi. Lý Giật Phi mỹ mỹ nghĩ, cúi đầu nhìn lấy mỹ thiếu phụ Thái Bình công chúa phẩm tiêu cho hắn ở phía dưới, trong lòng của hắn liền không khỏi cảm thấy cảm giác chinh phục. Mà theo ngọc thủ Thái Bình công chúa, lưỡi mút tốc độ làm dần dần tăng tốc, Lý Giật Phi chỉ cảm thấy từng đợt cảm giác từ Trường Long dâng lên đến lan tràn đến toàn thân, ngoài miệng kìm lòng không được phát ra một tiếng động tình. À, sảng khoái, cô ngươi liếm quá tuyệt, thật nhìn không ra ngươi là lần đầu tiên phẩm tiêu, kỹ thuật này làm sao so lão thủ còn mạnh hơn, Trường Long bảo bối tiểu chất bị ngươi liếm như thế, thật nhanh muốn bắn ra. Nghe Lý Giật Phi dâm đãng kêu lên, Thái Bình công chúa phảng phất đạt được cổ vũ to lớn, ngọc thủ dùng sức đỡ lấy Trường Long, lập tức trầm xuống. À, thoải mái chết rồi, cô ngươi thật lợi hại, chất nhi thoải mái chết, muốn bắn. Khi Trường Long xâm nhập dưới đáy cổ họng Thái Bình công chúa, lúc bị hang động chặt khít bao vây, từ phía trên truyền đến khí tức ướt át ấm áp tức lập tức liền đem Lý Giật Phi đến cao chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn thân tứ chi bắt đầu run rẩy kịch liệt, thắt lưng tê dần, đại lượng tinh dịch lập tức như nước suối tuôn trào ra, bắn thật sâu dưới đáy ít hầu Thái Bình công chúa. Quẻ, đại lượng tinh dịch bắn vào bên trong cổ họng, để Thái Bình công chúa có chút không thích ứng, trên tinh dịch truyền đến vị tanh tưởi, Thái Bình công chúa cúi đầu nôn khan, miệng anh đào vội vàng muốn đem Trường Long phun ra. Lý Giật Phi thấy thế vội vàng đè lại đầu mỹ thiếu phụ không để miệng nàng lui ra ngoài, thẳng đến ngàn vạn tinh, hoa bắn ra một chút không dư thừa, đều bị mỹ thiếu phụ Thái Bình công chúa cao quý nuốt vào bên trong bụng, lúc này mới buông ra hai tay. Quẻ, Lý Giật Phi hai tay vừa để xuống, Thái Bình công chúa liền lập tức đứng lên cúi đầu nôn khan, trong cổ họng từng giọt tinh dịch trắng sữa còn chưa hoàn toàn chảy đến thể nội như dọc theo thái môi Thái Bình công chúa trượt xuống, lại phối hợp mỹ thiếu phụ bộ dáng phụ lúc này một mặt ửng hồng vũ mị, Lý Giật Phi trong lúc nhất thời vậy mà nhìn đến ngây ngốc. Bước chân hướng về phía trước một bước, hai tay lập tức kìm lòng không được đem Thái Bình công chúa cho ôm vào trong ngực, bờ môi lập tức in lên. Ô, Thái Bình công chúa liều mạng đánh vào lồng ngực Lý Giật Phi, không để tiểu tử hắn tiếp tục giở trò xấu, cuối cùng do kỹ thuật Lý Giật Phi cao siêu, mỹ thiếu phụ phụ rất nhanh liền thua trận cùng Lý Giật Phi kịch liệt hôn nồng nhiệt. Mặt môi cổ, ngực cùng chân, trên thân Thái Bình công chúa thân mỗi một nơi đều lưu lại dấu hôn Lý Giật Phi. Khi Lý Giật Phi chuẩn bị chút bỏ áo ngủ tơ tằm đơn bạc trên thân Thái Bình công chúa, Thái Bình công chúa lâm vào tình dục đột nhiên tỉnh táo lại, đè lại ma thủ tác quái của Lý Giật Phi, giận trách. Tiểu phôi đàn, cô biết ngươi không thành thật, vừa mới nói xong giúp ngươi trừ hỏa về sau ngươi liền không thể động vào thân thể cô, hiện tại mới qua bao lâu, ngươi cái tiểu phôi đàn này liền lộ ra nguyên hình. Cô, ngươi liền để chất nhi làm một lần có được hay không, liền một lần. Lý Giật Phi duỗi ra một ngón tay, lung lay eo thon mỹ thiếu phụ năn nỉ nói. Hừ, ngươi cái tiểu phôi đàn này đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, nửa lần cũng không được. Thái Bình công chúa mân mê miệng, bộ dáng không có thương lượng. Nghe vậy, Lý Giật Phi đứng thẳng kéo đầu một mặt nhụt chí, hắn chưa bao giờ thấy qua mỹ thiếu phụ lý trí giống như Thái Bình công chúa. Vừa rồi rõ ràng ngay cả mỹ thiếu phụ cũng động tình, nhưng cuối cùng nàng lại vẫn cứ có thể cố nhịn xuống, phần công phu nhẫn nại này quả thực có chút đáng sợ. Thái Bình công chúa nhìn Lý Giật Phi bộ dáng có chút thất vọng, đột nhiên nở nụ cười phóng đãng, vũ mị nói. Tốt tiểu phôi đàn, ngươi cũng đừng nhụt chí, cô mặc dù bây giờ không thể đem thân thể cho ngươi, nhưng, vì ban thưởng biểu hiện vừa rồi của ngươi, cô đặc biệt chuẩn bị một kiện lễ vật cho ngươi. Lý Giật Phi vui mừng quá đỗi, nóng này. À, lễ vật gì à, Thái Bình công chúa cười khanh khách. Phần lễ vật là không phải bình thường à, cô bảo đảm ngươi nhìn thấy về sau nhất định phi thường vui vẻ. Nghe được Thái Bình công chúa nói như thế, Lý Giật Phi trong lòng càng thêm không kịp chờ đợi, hận không thể lập tức liền thấy được lễ vật Thái Bình công chúa nói tới. Bất quá, hắn còn chưa cao hứng bao lâu, tiếp đó liền bị Thái Bình công chúa tạt cho một chậu nước lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, tiểu phôi đàn, phần lễ vật này cô cũng không nắm chắc, cái này còn phải xem bản lãnh của ngươi mới được. Cái gì, cô có thể nói rõ một chút được không, tiểu chất thực bị ngươi làm cho hồ đồ. Thái Bình công chúa nở nụ cười xinh đẹp, khóe miệng nổi lên tiếu dung. Phần lễ vật này của cô là hai mỹ nhân tuyệt sắc, nói là lễ vật kỳ thật cũng là cô khảo nghiệm đối với ngươi, chỉ cần ngươi đem hai mỹ nhân tuyệt sắc thu được ở trên giường, sau đó để cho các nàng vui vẻ thần phục đi theo ngươi, cô mới có thể tin tưởng ngươi có năng lực chinh phục bệ hạ. Cái gì, hai mỹ nhân tuyệt sắc hơn nữa còn muốn đem thể xác tinh thần các nàng chinh phục mới có tư cách đi đờ tê yêu hậu, hai mỹ nhân tuyệt sắc này sắc rốt cuộc là người nào, vậy mà đặc thù như thế. Chẳng lẽ còn có thể so sánh Vinh Quốc phu nhân cùng Hàn Quốc phu nhân càng khó chinh phục hơn? Lý Dật Phi trong lòng có chút khó tin, cách chương.